Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 dấu không đi xuống. Ý đồ chế tạo cùng nhau ác tính sự kiện bất lương xã hội nhân viên bị tập thể khống chế được về sau. Bên trong cũng có ý đồ bạo khởi phản kháng người. Bất quá này bộ phận người tại hạ một giây đã bị tá cánh tay. Ở có người giúp hắn tiếp hồi phía trước, tạm thời là mất đi động thủ năng lực. Tiểu tử, ra tới hỗn liền phải thức thời. Phóng tới vài thập niên trước, người như vậy bị bắt được còn ý đồ phản kháng người kết cục đều là thực thảm biết không, tá đối. Phương cánh tay hắc âu phục nói lời này, vốn dĩ trên mặt không có gì biểu tình, nhưng đang xem thấy từ trong đám người đi ra tóc đen thiếu niên khi. Tức khắc hắn biến sắc, biểu tình mang lên vài phần khẩn trương. Cố tình thiếu niên vẫn là thẳng tắp hướng phía chính mình đến gần lại đây. Tên này hắc âu phục trên mặt khẩn trương biểu tình không khỏi lại tăng thêm mấy phần. Tá cánh tay chiêu thức ấy làm nhà mình thiếu gia thấy được giống như không tốt lắm. Trách hắn vừa rồi không nghĩ tới. Hẳn là trực tiếp đem người đánh vựng mới đúng. Như vậy còn bớt việc. Lúc này ở đây thống nhất ăn mặc hắc âu phục nhân viên liền có gần 100 tên. Ở cách đó không xa mái nhà cao tầng cũng còn chờ mệnh phụ trách chấp hành đặc thù nhiệm vụ mặt. Khác nhân viên, đối với hiện nay ở tàu lượn siêu tốc chờ khu vực nội đại bộ phận người mà nói. Bọn họ hiện tại trái tim vẫn là ở bang bang thẳng nhảy. Cảm xúc bằng phẳng không xuống dưới. Được rồi, trường hợp đã khống chế được. Này đó không hợp quy củ đồ vật chạy nhanh thu hồi đi tiếp tục áp đáy Homer siêu, Lưu Thành duỗi tay. Đi vỗ vỗ bên cạnh mấy người bả vai. Vạn bất đắc dĩ tình huống không có phát sinh luôn là tốt. Nhưng liền tính là như vậy, bọn họ hiện tại cũng đến đau đầu như thế nào cấp nhà mình thiếu gia giải thích. Tiếp theo từ tàu lượn siêu tốc xếp hàng khu vực các nơi nhập khẩu lại lục tục vào được hơn 10. Người ăn mặc tương đồng hắc âu phục nhân viên, phía trước bị bức lui đến góc tường mọi người vào lúc này cũng còn đều xúc tại chỗ. Trừ bỏ từ trong đám người cùng nhau đi ra vài tên thiếu niên bên ngoài. Những người khác đều còn dùng một loại kinh hoàng ánh mắt nhìn trước mắt cảnh tượng. Tuy rằng cầm dụng cụ cắt gọt ý đồ hành hung một đám người đã bị chế trụ. Bọn họ hiện tại cũng vẫn là không dám lộn xộn. Nguyên nhân đồng dạng rất đơn giản, bởi vì trước mắt một đám ăn mặc thống nhất hắc âu phục nhân viên thật sự là quá có cảm giác áp bách chút, hơn nữa xem tướng mạo đều hung ba ba như là mang theo nào đó lệ khí. Làm người dễ dàng không dám trêu chọc, đồng dạng cảm giác không ngừng tồn tại với này đó dân chúng bình thường trong mắt. Chính là trước mắt chính bị quản chế với đối phương bất lương xã hội nhân viên lúc này cũng nổi lên. Một loại chính mình nên không phải bị, hắc ăn hắc cảm giác. Hơn nữa loại cảm giác này còn thập phần mãnh liệt. Triệu Thúc, các ngươi, Cố Hoài cùng nhà mình Trúc Mã cùng với mặt khác hai gã tân bằng hữu cùng nhau đi đến chính khống. Chế được trường hợp hắc âu phục nhóm trước mặt, đều là chính mình ra người. Cố biên soạn hiện tại biểu tình không khỏi có chút phi diệu. Chế phục người khác khi thân thủ mau chuẩn tàn nhẫn còn như là cưỡi xe nhẹ đi đường quen bộ dáng. Trên người tạm thời còn chưa hoàn toàn thu liễm khởi một cổ tàn nhẫn kính cũng là làm người vô pháp. Bỏ qua, Cố Hoài nhìn nhà mình thúc thúc nhóm, tổng cảm thấy chính mình hiện tại còn ở vào vi lăng trạng thái chung có chút phản ứng không kịp. Triệu Tuần cùng bên cạnh huynh đệ liếc nhau. Giơ tay lau xuống chính mình cái trán, sau đó ngữ khí có chút đông cứng mà khô cằn giải thích nói. Sáng nay nhà trên một bộ phận các huynh đệ lại đây phủ kinh bên này. Sau đó bọn họ nói muốn tới công viên trò chơi, cho nên chúng ta liền tới rồi nơi này. Thật không nghĩ tới sẽ vừa vặn gặp việc này. Ai, tóm lại thiếu gia không có việc gì liền thật tốt quá, ngạnh xả ra cái lý do tới. Triệu Tuần cuối cùng gật gật đầu nói câu này tổng kết ngữ. Cố Hoài, ngoặc kép, thấy trước mắt thiếu niên trên mặt vẫn là một bộ rất là vi diệu biểu tình. Bên cạnh một khác danh hắc âu phục nhìn không được, duỗi tay đem Triệu Tuần sau này xả một ít, hạ giọng ở đối phương bên tai nói. Lão Triệu, ngươi lời này cũng quá giả điểm đi. Thiếu gia khẳng định không tin a. Triệu Tuần Cương hạ biểu tình. Đem đối phương đẩy chính mình phía trước đi. Ngươi hành, vậy ngươi tới, bị đẩy đến phía trước đi đối mặt thiếu niên Hắc Âu Phục vốn đang ấp ủ hạ câu nói. Nhưng bị thiếu niên tầm mắt vừa nhìn lại đây. Trần Nhị tức khắc lắp bắp. Là cái dạng này, Cố gia cấp chúng ta huynh đệ nghỉ. Các huynh đệ thương lượng một chút lúc sau quyết định tới phủ kinh thăm hạ thiếu gia. Công viên trò chơi ếch, công viên trò chơi chính là trùng hợp lại đây, nói tốt là hung ba ba trên người lệ khí chưa tiêu. Một đám Hắc Âu Phục lúc này ở thiếu niên trước mặt thế nhưng đều có vẻ hơi có chút co quắp. Một bộ thật cẩn thận sợ giải thích không rõ bộ dáng. Nhìn này Mạc Trường Hợp, cùng thiếu niên bên cạnh Sở Hân cùng Thiệu Dương hai người thật là cảm giác chính mình cầm đều phải. Rớt. Tuy rằng việc này xác thật giải thích không rõ, nhưng nhóm người này Hắc Âu Phục hiện nay đối thiếu niên Sở biểu hiện ra tiểu tâm thái độ cùng bọn. Họ vừa rồi chế trụ người khi hung ác kính thật sự tương phản quá lớn. Làm ở chung quanh thấy người lúc này đều có điểm ngốc. Trước mắt tình huống thực sự không thích hợp đàm luận sự tình. Phân đến thanh nặng nhẹ nhanh chậm. Cố Hoài hiện tại liền trước đối trước mắt chính một đám tiểu tâm ngắm nhìn hắn Hắc Âu Phục nhóm gật. Gật đầu, việc này lúc sau lại nói, thấy nhà mình thiếu gia gật đầu. Hắc Âu Phục nhóm đem treo tâm buông xuống chút, nhưng tiếp theo nghe được lúc sau lại nói, này bốn chữ. Bọn họ liền lại banh mặt tiếp tục ở trong lòng yên lặng phát sầu. Sao nói nha, bọn họ là không nghĩ đối nhà mình thiếu gia nói dối. Nhưng thẳng thắn, trước kia là hỗn trên đường loại này qua đi trải qua cũng không sáng rọi. Bọn họ còn muốn làm nhà mình thiếu gia cảm nhận chung anh hùng đâu. Giống tập độc cảnh sát cái loại này, nếu là thẳng thắn, bọn họ chẳng phải là cũng vô pháp đương này anh hùng. Bất quá trước mắt xác thật là trước đem sự tình chấm dứt tương đối mấu chốt. Một người Hắc Âu Phục đi trở về đến Lưu Thành bên người nói. Lưu ca, bắt lấy những người này là muốn xử lý như thế nào? Làm khụ, theo cũ thói quen, tên này Hắc Âu Phục thiếu chút nữa một cái khẩu mau nói ra, làm rớt này từ. Thoáng nhìn chính nhìn chăm chú bên này thiếu niên thời điểm vội vàng nhớ tới bọn họ đã hoàn lương. Không thể ở thiếu gia trước mặt nói loại này lời nói. Vì thế lời nói đến bên miệng biến thành một trận kịch liệt khụ thanh. Lưu Thành hướng đối phương trên đầu chụp một chút, tức giận nói, còn có thể xử lý như thế nào? Giao cho cảnh sát a, 110 không phải đã đánh qua, vừa dứt lời. Bị chế phục người liền lại có ý đồ phản kháng. Đương nhiên điểm này phản kháng lọt vào thị phi thường vô tình trấn áp. Dám ở bờ sông đi, như thế nào không có làm hảo ướt giày chuẩn bị a tiểu tử nhóm. Các ngươi này tâm thái không được a. Hảo hảo đi trong nhà lao ngồi xổm đi, Triệu Tuần liếc không an phận mấy người liếc mắt một cái. Mặt vô biểu tình nói, đều do những người này, bọn họ lúc sau cũng không biết như thế nào cùng nhà mình thiếu gia giải thích hảo. Như vậy nghiêm trọng ác tính sự kiện, duy trì xã hội trị an nhân viên ở nghe tin về sau tự nhiên là tới rồi đến phi thường mau. Chỉ lại một lát sau. Xe cảnh sát bóp còi thanh âm liền từ xa tới gần truyền tới. Bởi vì nghe nói là cầm đao đả thương người sự kiện. Bị phái tới cảnh lực cũng tương đối so nhiều. Nhưng mà đương cảnh sát trình diện khi, bọn họ phát hiện hiện trường thế nhưng còn xem như gió êm sóng lặng. Phạm tội người đều đã bị chế phục. Hơn nữa hiện trường không có xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Thật là vạn hạnh, cảnh sát nhóm tới rồi trên đường còn căng chặt tiếng lòng. Đến hiện trường sau thấy rõ tình huống mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trước mắt nhóm người này thống nhất ăn mặc Hắc Âu Phục người. Tổng cảm giác có nào không đúng, nhưng là những người này là lần này sự kiện chung thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Bọn họ tổng không thể bởi vì người khác lớn lên hung điểm. Đội ngũ chỉnh thể cảm giác áp bách trọng điểm, liền đối với đối phương có cái gì hiểu là mơ siêu, phi thường cảm tạ. Mặt khác, hy vọng các ngươi bên trong có thể có người đến trong cục hỗ trợ làm hạ bút lục tại hạ thuộc lục. Tục đem phạm nhân khảo hảo thủ khảo áp nhập bên trong xe thời điểm. Đảm nhiệm đội trưởng chức vụ người đi lên trước nhắc tới ra cái này thỉnh cầu. Đang lúc này, sắp bị áp nhập xe cảnh sát tên kia phạm án nhân viên giãy giụa đến đặc biệt kịch liệt. Ta muốn cử báo, những người này cũng có người phi pháp cầm súng. Các ngươi muốn bắt hẳn là liền hắn cũng cùng nhau chảo, giả. Cảnh sát đồng chí ngươi có thể hỏi hỏi bên cạnh những người này có không phát hiện. Bằng không ngươi cũng có thể lục soát chúng ta thân, Lưu Thành Quán xuống tay. Thần sắc bất động, này nhất chiêu hắn nếu là cũng chưa phòng. Qua đi vài thập niên liền đều bạch lan lộn. Bên cạnh người chỉ chính là còn không có rời đi hiện trường một ít dân chúng bình thường. Áp này phạm án người cảnh sát liền mở miệng hỏi hắn áp người một câu. Vậy ngươi nói là cái nào người, một đạt được điểm tự do hành động năng lực. Người này lập tức duỗi tay đi chỉ Lưu Thành bên cạnh một khác danh hắc Âu phục. Hắn, liền hắn, bị chỉ vào người là Triệu Tuần, cảnh sát đội trưởng mới vừa đem tầm mắt rời qua đi. Biểu tình liền không khỏi trở nên có chút phi diệu, đảo không phải bởi vì khác cái gì. Chỉ là bởi vì hắn vừa vặn liếc mắt một cái qua đi thấy đối phương mở u bàn tay tượng con thỏ hình. Summer Seal này, tuy rằng lớn lên hung, nhưng này diện mạo lại không phải người khác có thể quyết định. Hung hãn gì đó đại khái chỉ là bọn hắn ảo giác. Bọn họ không nên đối người khác diện mạo có cái gì thành kiến. Hình thức mà lục soát cái thân, không lục soát ra bất luận cái gì vi phạm quy định vật phẩm. Cảnh sát hướng đối phương gật gật đầu, tiếp theo liền đem còn ở ồn ào cái không ngừng phạm nhân cưỡng chế áp tiến trong xe. Chỉ trong đó một người đi hỗ trợ làm ghi chép, sự tình kết thúc về sau. Ở hiện trường một chúng hắc Âu phục đều liền yên lặng đi theo nhà mình thiếu gia phía sau. Sinh nhật sửa ngày mai chúng ta có thể lại cho ngươi đền bù một ngày. Ta hoài ngươi hiện tại có muốn làm sự liền trước vội đi ẩn ẩn có điểm hiểu được hiện nay là tình. Huống như thế nào, Sở Hân bày ra Trương Đại Đại gương mặt tươi cười, rất là cơ trí đem bên cạnh còn không hiểu ra sao hoàn toàn không rõ trạng huống Tiểu Dương cấp lôi. Kéo thượng chuẩn bị cùng nhau rời đi, cấp chính mình tân huynh đệ đằng ra thời gian, đối phương gia đình bối cảnh chỉ sợ thực không đơn giản. Cái này không đơn giản chỉ không phải tiền tài phương diện này, mà là mặt khác, nhưng ấn đối phương cùng với chung quanh hắc Âu phục phản ứng tới xem. Sở Hân phỏng chừng hắn này tân huynh đệ đối chính mình gia đình bối cảnh cũng là cũng không hoàn. Toàn hiểu biết, mà người sau tự hồ còn nỗ lực mà muốn gạt không cho đối phương biết. Cố hoài là ở tại Thẩm gia, mà Sở Hân lôi kéo Thiệu Dương cùng nhau đi. Vì thế bốn người tổ tạm thời hai hai phân biệt, trở về Thẩm gia này dọc theo đường đi. Thẩm tuy không có bắt tay từ bên cạnh thiếu niên trên cổ tay rời đi quá. Lãnh tú mặt mày cũng vẫn luôn hơi rũ. Lần này sự kiện làm hắn ý thức được một việc. Nếu muốn bảo hộ quan trọng bảo vật, chỉ muốn hắn hiện tại năng lực là không đủ. Hắn cần phải có càng nhiều quyền thế cùng tài lực. Tới Thẩm gia, hôm nay vừa vặn Thẩm lão gia tử ra ngoài, mà Thẩm phụ còn ở vội vàng công tác. Trong đại sảnh trừ bỏ quản gia cùng vài tên người hầu bên ngoài không có những người khác. Phân phó làm quản gia cùng người hầu đều tới trước nơi khác đi vội. Đại sảnh bên trong hiện tại cũng chỉ dư lại Cố Hoài. Thẩm tuy cùng với một chúng hắc Âu phục nhân viên, rõ ràng đối mặt chỉ là một người trên người không có bất luận cái gì cảm giác áp bách thiếu niên. Nhưng tại đây đại sảnh bên trong hắc Âu phục nhóm một đám đều không tự chủ được thoáng thấp hèn mắt. Không dám đi chính diện tiếp xúc nhà mình thiếu gia tầm mắt. Này có thể do Cố gia mặt vô biểu tình nhìn bọn họ xem đều khó chịu nhiều. Tập thể vẫn không nhúc nhích mà đứng, chính không hẹn mà cùng thấp hèn mắt hắc Âu phục nhóm thỉnh thoảng dương mắt đi tiểu tâm ngắm xem. Hạ trước mắt thiếu niên biểu tình, bọn họ hiện tại có loại dự cảm, nào đó chuyện này sợ là thật sự giấu không nổi nữa. Hết chương.